chủ thân Nguyệt Thiền gặp phải quấy nhiễu thì đạo tâm bị ảnh hưởng, nổi lòng khó chịu. Lúc này Thạch Hạo lại dũng mãnh xông tới nên lập tức nàng rơi vào hiểm cảnh, xẹt, kiếm khí như cầu vòng, khuấy động ngang dọc, tới cảnh giới như Thạch Hạo, chỉ một chiêu kiếm tung ra là có thể khiến trời cao sôi trào. Nguyệt Thiền rút lui, há miệng hét lớn, mái tóc tung bay, mỗi tấc trên cơ thể đều phát sáng, tỏa ra làn khí lành, ký hiệu lao ra hóa thành một tấm khiên. Bong bong vang lên, kiếm khí bay lượn, mỗi một luồng nhanh như tia chớp và vô cùng chói mắt, tất cả đều nện lên tấm khiên được hóa thành từ phù văn kia. Vết rạn nứt lấp lánh xuất hiện, thần phù của tấm khiên này hiện lên, khó mà chặn được kiếm khí vô cùng ấy. Rất nhanh nó đã bị cắt đứa hóa thành hào quang, tán loạn ở trong hư không. Một vài kiếm khí xẹt qua, mái tóc của chủ thân Nguyệt Thiền bị chém đứt vài sợi bay lượn giữa không trung. Đồng thời có một vài kiếm khí chém về đôi gò má và chiếc cổ trắng ngần kia, phong mang vô cùng chói mắt. Vào đúng lúc này, bên ngoài thân thể của nàng hiện lên vầng sáng sóng nước, bí lực lưu chuyển, kiếm khí trùng thiên kia vặn vẹo rồi sượt qua gò má, khó mà tổn thương tới thân thể của nàng. Nguyệt Thiền, da mặt của ngươi đúng là dày mà, ngay cả kiếm khí mà cũng cắt không đứt. Thạch Hạo hét lên, nó đã vọt tới sát bên cạnh, bảo thuật tung ra, thần dũng vô địch. Mà phía trước cú đấm của nó xuất hiện một con chim thần cánh vàng, cứ như đúc bằng vàng, dương cánh phủ rộng xông về phía bóng người xinh đẹp kia. Chủ thân Nguyệt Thiền không ngừng bay ngược ra sau, trên gương mặt có luồng nhiệt chạy xuống, dung nhân khuynh quốc có một vết thương, cuối cùng đã bị kiếm khí thương tổn, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc quan trọng này, nàng vận dụng bí bảo bảo vệ bản thân, né qua tai nạn vừa rồi. Phía sau kiếm khí ấy chính là bảo thuật chí cường của Thạch Hạo, hào quang màu vàng tỏa ra nhấn chìm cả vùng thế giới này, nó giết tới sát bên. Chủ thân Nguyệt Thiền đã mất đi tiên cơ, rơi vào thế bị động, trong tình cảnh nguy hiểm này khó mà xoay chuyển được cục diện. Bỗng nhiên, một luồng hỏa diễm dựng lên nhấn chìm chim thần, trước người Nguyệt Thiền xuất hiện một bức tranh, bên trên chỉ vẽ một luồng hỏa diễm, có thể bao phủ thiên địa này. Thời khắc này, cả bức họa bốc cháy. Đốt chảy cửu trùng thiên, một luồng khí tức chí cường được phóng thính ra ngoài. Bước chân tiến công của Thạch Hạo bị ngăn cản, mà Nguyệt Thiền lại thoát ly khỏi chiến trường của hai người, dùng thần hỏa vọt ra nơi xa. Bức tranh kia bốc cháy trở thành tro tàn, một bí bảo vô cùng mạnh mẽ cứ thế hủy diệt, kèm theo đó là bảo thuật của Thạch Hạo cũng tan biến, tiêu tan trong hư không. Lần giao phong này kết thúc, hai người giữ khoảng cách đủ xa đứng đối diện nhìn nhau. Ánh trăng lạnh lẽo vẫn chiếu rọi. Chủ thân Nguyệt Thiền mờ ảo, nàng dùng tay sờ lên gò má của mình, trên gương mặt vô cùng tinh xảo này xuất hiện một vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống, ánh mắt của nàng lấp lánh, tình cảnh này có thể coi là thê lương đối với một mỹ nhân tuyệt đại. Da mặt dày thật, ngay cả kiếm khí thông thiên mà cũng chỉ chém một đường nhỏ, bội phục, Thạch Hạo chế nhạo. Từ khi xuất đạo tới giờ, đây là lần đầu tiên mà chủ thân Nguyệt Thiền bị thương, máu cũng là lần đầu tiên chảy ra. Nàng khôi phục vẻ yên tĩnh của bản thân, thân thể phát sáng, một luồng khí tức thần thánh tràn ngập, gợn sóng càng ngày càng mạnh mẽ. Chém hình thần của ngươi, giúp đạo tâm của ta sáng tỏ. Chủ thân Nguyệt Thiền khẽ nói, ngón tay ngọc nhẹ nhàng vệt một phát, vết thương trên gương mặt khép lại, trong đôi mắt tỏa ra hào quang, một ngón tay như ngó sen giơ lên lập tức long ảnh xuất hiện. Hiển nhiên, nàng thật sự đã nổi giận. Bên ngoài cơ thể của nàng, một con chân long ngẩng đầu bao quanh, như đang bảo vệ chân thân của nàng, lại như đang chuẩn bị tấn công. Đây chính là thần thông công kích của long tộc. Tiếc thật, người không toại nguyện được đâu. Thạch Hạo nói, đồng thời nói chuyện với thứ thân Nguyệt Thiền sau lưng, nói, muốn làm tiên tử, thì da phải dày, tâm phải đen cùng với vô tình à. Mỹ nhân đằng sau hừ lạnh một tiếng, đây không phải đang châm biếm nàng hay sao? Thạch Hạo cõng thứ thân Nguyệt Thiền, là vì muốn kích thích tiên tử ở đối diện kia. Tay chân đương nhiên sẽ chẳng để không thế nhưng làm người khác kinh ngạc chính là, từng luồng sáng trên người chủ thân không ngừng tỏa ra, chẳng hề bị lay động. Thậm chí, tiểu thạch còn vuốt ve chiếc mũi ngọc vô cùng tinh xảo của thứ thân Nguyệt Thiền, như đang trêu ghẹo, nhưng tiên tử đứng đối diện lại vô cùng bình tĩnh, khí tức càng ngày càng thánh khiết, hơn nữa sức mạnh chân long bên ngoài cơ thể không ngừng tăng lên. Thạch Hạo cau mày nghiêm túc trở lại, cả người được khói đen bao trùm. Sau lưng của nó biển rộng vô lượng, sức mạnh thái âm tuôn ra, một con ngư hiện lên rồi lao nhanh về trước. Không ra tay thì thôi, một khi đã tái chiến thì hai bên rất bùng phát ra thần quang kinh khủng nhất, đại chiến lại tiếp tục. Đối diện, con chân long vờn quanh Nguyệt Thiền, thể phách ngưng tụ, lớp vảy phát sáng, vuốt rồng uy nghiêm đáng, đầu ngâng cạc, cặp sừng trên đầu lấp lánh, hàng loạt phù văn tỏa ra. Xung quanh Thạch Hạo là đại dương màu đen, một con cá lớn vút lên hóa thành thần bằng màu vàng, cự chảo mở ra rồi lao xuống, đón lấy con chân long kia. Thời xưa có lời đồn, mỗi ngày đại bằng đều ăn thịt rồng, không có rồng là không được vui, Thạch Hạo lựa chọn bảo thuật này là muốn khắc chế chân long kia. Ầm, trời long đất lở, bằng chảo màu vàng va chạm với chảo lớn của chân long, hai bên run lên không thôi, lực công kích ở cảnh giới này là vô địch trên đời, cú va chạm này vô cùng đáng sợ, hư không vặn vẹo, chân long lắc đầu quẫy đuôi, chim bằng thị lại đạp cánh không thôi. Ở hai bên, thần lực cuồn cuộn, phù văn thiêu đốt, ánh sáng hủy diệt không ngừng bùng phát, đây là sự va chạm giữa bảo thuật chí cường thời thái cổ, đủ để kinh thế. Một tiếng rồng ngâm, con chân long kia bị hất bay ra ngoài, máu trên người không ngừng tuôn ra, lớp vảy bong chóc không ít. Mà bên này, chim bằng màu vàng cũng gào thét, lông chim tán loạn, huyết quang lấp lánh, lảo đảo bay về phía sau. Cùng là thập hung thái cổ, hai loại bảo thuật này đối quyết lần đầu tiên ở kiếp này. Nếu như được người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Bờm, chim bằng ăn rồng thật ra chỉ là rắn lớn, cũng chẳng phải là chân long gì cả, không khắc chế được đâu. Trên lưng Thạch Hạo, thứ thân Nguyệt Thiền khẽ nói bên tai, hơi thở như hoa lan. Ầm ầm ầm. Phía sau Thạch Hạo hiện lên một mặt trời lớn, chim bằng hóa thành một chùm sáng màu vàng, thần lực của mặt trời này không ngừng tăng lên, bao phủ cả thiên địa. Mà dưới chân Thạch Hạo lại là biển đen cuồn cuộn. Cồn ngư vẫy đuôi, tinh hoa thái âm mãnh liệt. Một trên một dưới, tạo nên âm dương, hai khí kết hợp, nơi đây cứ như đang khai thiên, bừng nổ ra gợn sóng đáng sợ nhất. Thạch Hạo xông về trước, tiếp tục cuộc chiến, chủ thân Nguyệt Thiền được hào quang trắng bóng bao phủ, thánh khiết và mờ ảo. Lúc này chân long bên ngoài cơ thể ngẩng đầu, hấp dẫn sức mạnh của tinh thần chư thiên, tụ tập bí lực vô thượng. Mỗi một chiếc vảy rồng đối ứng là một ngôi sao lớn. Mỗi vệt sao trên trời là một vệt sáng thông với con chân long này, khiến nó tỏa ra thần quang bất hủ. Nó ngưng tự sức mạnh tinh thần chư thiên, cảnh tượng này vô cùng khủng bố, Thạch Hạo kinh ngạc, chẳng trách có người cho rằng, chỉ cần bàn về việc lấy lực công kích, bảo thuật chân long có thể xếp hàng trước tiên, quả nhiên là có đạo lý riêng của nó. Ầm, va chạm lần này giống như khai thiên tích địa, bầu trời run lên, ánh sáng thần thánh chiếu rọi, mênh mông vô biên. Bảo thuật chân long của nàng không có hoàn chỉnh, bước kế tiếp cũng không có liên tục, nhanh bước về bên trái công kích vào bụng của chân long, thứ thân Nguyệt Thiền không ngừng chỉ điểm cho nó. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, đánh về trước, côn bằng lại biến. Trời, lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế, sao ngươi không nghe lời nói của ta hả, làm cho nàng bù đắp được sự thiếu hụt kia, bảo thuật chân long đã nối liền rồi, thứ thân Nguyệt Thiền lắc đầu tiếc nuối. Côn bằng tấn công. Lại va chạm với chân long, ánh sáng vô lượng lại xuất hiện. Lần này thì lướt ngang, đánh thẳng lên đầu chân long, thứ thân Nguyệt Thiền mở miệng lần nữa. Thạch Hạo làm theo lời của nàng, năng lượng bùng phát tới cực điểm, quả nhiên nơi đó của chân long có khuyết điểm, phòng ngự không được vững, bị côn bằng vọt vào. Ầm, chân thân của Nguyệt Thiền run lên bần bật, mái tóc ngổn ngang, trên gương mặt trắng bóng ấy hiện lên màu máu, liên tiếp gặp phải oanh kích. Một con côn bằng gần như đè lên người nàng. Nàng rơi vào thế bị động cho nên y phục trắng như tuyết bị phá nát không thể tả được. Hai chân thon dài lộ ra ngoài, da thịt lấp lánh, suýt chút nữa thì đã gặp nạn. Bảo thuật chân long có khiếm khuyết, truyền thừa cũng không có hoàn chỉnh. Nếu như tự bản thân Thạch Hạo dùng pháp môn côn bằng quyết đấu, tự nhiên có thể phát hiện ra những sơ hở này rồi bắt đầu tấn công. Thế nhưng cũng không có nhanh như vậy. Chủ thân Nguyệt Thiền ánh mắt như cầu vòng liếc nhìn bóng hình xinh đẹp sau lưng của Thạch Hạo, sát khí tràn ngập. Nhìn cái gì, vợ ta đó, người đừng có giở trò linh tinh. Thạch Hạo nói, công kích càng mãnh liệt hơn. Cẩn thận, nàng cố ý dùng bảo thuật chân long rồi lưu lại kẽ hở, muốn dẫn dụ ngươi tiến vào sát cục do mình bố trí đấy. Sau lưng của Thạch Hạo, thứ thân Nguyệt Thiền khẽ nói. Nhưng mà, cuộc chiến diễn ra trong nháy này. Thanh âm của nàng không cách nào nhanh hơn được biến hóa giữa đôi bên. Trước người của chủ thân Nguyệt Thiền, chân long ngẩng đầu bảo vệ thân thể của nàng. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng vọt lên ánh lửa vô tận, một con thần hoàng bất tử lao ra, dương cánh bay lượn đón đánh côn bằng. Long phượng cùng đánh, thiên địa vạn vật đều muốn gào thét. Lùi về bên trái, dùng sức mạnh thái âm hóa giải, dùng chân hỏa của Phượng Hoàng công kích trái tim của chân long, Nguyệt Thiền phía sau kêu lên. Mà lần này, phán đoán của Thạch Hạo cũng gần như thế. Ân, trong ánh sáng rực rỡ, hai bóng người tung bay, không ngừng chém giết lẫn nhau. Chủ thân Nguyệt Thiền vô cùng vị động, bởi vì đối diện có một kẻ phản bội. Ánh mắt của nàng rất thâm thúy, mấy lần cố ý ra tay với thứ thân, thần thông vô lượng, phù văn thiêu đốt, cả như không đều hóa thành hải dương thần lực. Người hiểu rõ nhất nàng ta, tự nhiên chỉ có ta. Thứ thân Nguyệt Thiền khẽ nói, thần sắc vô cùng phức tạp. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho nàng, ngay sau nàng trở thành chủ thân, lại lột xác thần thai, trở thành duy nhất, Thạch Hạo đồng ý nói. Đột nhiên, khi hai bên không ngừng vờn lấy nhau thì thần quan nơi thân thể của Thạch Hạo đại thịnh, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội tốt nhất, tế lấy chí tôn cốt, phù văn dày đặc xuất hiện in vào trong hư không. Nơi ngực, một người tí hon ngồi xếp bằng không ngừng ngâm tụng chân kinh, một tia sáng kỳ dị tỏa ra, không xa không gần, thần bí khó lường. Phù văn này lại như là dòng sông thời gian, như là đang tìm hiểu lại năm xưa. Toàn bộ phù văn này tác dụng lên chủ thân Nguyệt Thiền đứng nơi đó, bao phủ trấn áp lấy nàng. Có thể thấy rõ ràng, lập tức nàng trở thành đứa bé 1-2 tuổi, mà biến hóa này còn vẫn đang tiếp tục. Nhưng mà, một vệt sáng vĩnh hằng vụt qua trời cao, bổ thiên thuật ngang trời, được xưng là thần thông nghịch thiên có thể thay đổi cuộc chiến, lúc này được phóng thích ra, có thể giúp cho người thi pháp ân hận một lần. Hai bảo thuật chí tôn va chạm, tranh đấu kịch liệt với nhau. Hả? Chủ thân Nguyệt Thiền thất kinh, phát hiện vẫn chịu phải ảnh hưởng đôi chút, ở trên đầu bỗng nhiên hiện lên một cái đỉnh nhỏ hoàng kim không ngừng buông xuống hào quang mông lung, ngăn cản sức mạnh luân hồi. Ầm, một pháp khí thần bí gặp phải sức mạnh luân hồi, cũng không có phá nát mà càng thêm lấp lánh. Ồ, thật ra ta làm cho chiếc đỉnh hoàng kim này trở nên trong suốt, tựa như khôi phục lại lúc vừa tế luyện xong. Thạch Hạo yên lặng. Nó biết, lai lịch của chiếc đỉnh này vô cùng kinh người. Cũng vì quá mức đáng sợ cho nên mới có thể chống lại được lực luân hồi, tuy bị luân hồi ảnh hưởng thế nhưng càng ngày càng rực rỡ hơn. Cái đỉnh này rất cổ xưa, là một chí bảo, ngươi dùng lực luân hồi, nó cũng không cần phòng ngự nhưng lại mượn sức mạnh của ngươi, càng trẻ lại. Thứ thân Nguyệt Thiền nói bên tai nó. Thạch Hạo không nói gì, đúng là pháp khí quái lại, có linh tính thì vô cùng đáng sợ. Xoẹt, cùng lúc đó, bổ thiên thuật lao tới. Không chỉ khiến người thi pháp có thể ăn năn, mà lực công kích cũng vô cùng mạnh mẽ, được cho là có thể tu bổ lại thiên địa. Ầm, va chạm kịch liệt với nhau, Thạch Hạo dùng phù quang còn sót lại của lực luân hồi chống đỡ. Hai bên xung kích kịch liệt, đại đạo không ngừng nổ vang. Trong lúc này, thứ thân Nguyệt Thiền mở miệng mấy lần, khiến cho chủ thân suýt rơi vào tuyệt cảnh, ánh mắt càng thêm sâu lắng hơn. Người tức ta, nhưng sao lại tới mức này chứ? Chủ thân Nguyệt Thiền mở miệng. Ánh trăng chiếu rọi, quần áo nát tan, da thịt trên cơ thể lộ ra trắng noãn như ngà voi, mà bên ngoài cơ thể lại có tầng khói lượn lờ. Nếu đã là một, sao lại phân chủ phân thứ, lấy ngươi làm chủ, tự nhiên có khác nhau chứ. Hơn nữa, vừa nãy ngươi còn muốn giết ta. Thứ thân Nguyệt Thiền nói, giết ngươi chính là giải thoát, ngươi vẫn có thể tái sinh. Chủ thân Nguyệt Thiền bình tĩnh nói, tái sinh, vậy còn là ta ư, thứ thân Nguyệt Thiền khẽ nói. Thạch Hạo lắng nghe, tâm ngộ ra đôi chút. Dù là cổ pháp vô thượng trong truyền thuyết thì chung quy lại vẫn có khiếm khuyết, sau khi hai thần thai tách ra thì không thể như một lần nữa được. Ngăn cách khí thế, thứ thân Nguyệt Thiền truyền âm. Thân thể Thạch Hạo hiện lên vầng sáng bảo phủ hai người, phòng ngừa khi nói chuyện kẻ địch ở đối. Diện nghe được. Cho ta chút thời gian, ta muốn suy diễn, có thể hôm nay sẽ giúp ngươi trấn áp được nàng ta. Trên gương mặt mỹ lệ của thứ thân Nguyệt Thiền hiện lên vẻ dứt khoát. Có nắm chắc không? Thạch Hạo hỏi. Hiểu rõ ta nhất chỉ có ta. Ta biết bảo thuật của nàng, hiểu rõ thủ đoạn của nàng, có thể dự liệu tất cả về nàng. Thứ thân Nguyệt Thiền khẽ nói, sau đó nhíu mày nói, chỉ cần trong chốc lát thôi, ngươi và ta hợp lực này trốn không thoát đâu. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Bên trên mây đen, ánh trăng sáng rực, chủ thân Nguyệt Thiền phất phơ mái tóc. Tiên cơ ngọc cốt, gần như là hư ảo, tốc độ của nàng được nâng tới cực hạn, cứ như là thần thông xúc địa thành thốn vậy, không ngừng xuất kích. Nếu không phải Thạch Hạo có thần tốc côn bằng thì trong cuộc tỉ thí này nó nhất định sẽ ăn phải thiệt thòi lớn. Hai thân pháp này đều là cấp cao nhất trong thiên địa, được xưng là cực hạn trong phương diện này. Trên lưng Thạch Hạo, Trong con mắt của Thứ Thân Nguyệt Thiền lộ ra hào quang, nàng không ngừng suy diễn, cân nhắc kỹ càng, thi thoảng gợi ý nói ra nhược điểm của địch thủ cho Thạch Hạo biết. Người u mê không tỉnh, còn muốn chống lại ta tới cùng ư? Đối diện, tiên tử lạnh nhạt nói, nàng rất đẹp, dưới ánh trăng lại càng thêm kỳ ảo, tiếng nói mang sức hút cực lớn. Đã tách nhau rồi, ngươi là ngươi mà ta là ta, ngươi muốn giết ta thì cứ tới đây. Thứ Thân Nguyệt Thiền nói, nằm nhoài trên lưng của Thạch Hạo, buông xuôi tất cả. Tốt lắm, chặt đứt phần duyên này, người ta sẽ thành người dưng, một chạm ngày hôm nay, đạo tận vô tình. Chủ Thân Nguyệt Thiền khẽ nói, dưới ánh trăng càng thêm mông lung, cơ thể càng thêm lấp lánh, tỏa ra ánh sáng vô lượng. Cẩn thận, thể chất của nàng rất đặc biệt, có thể khai thông trăng bạc, diễn sinh thần lực vô lượng, Thứ Thân Nguyệt Thiền trên lưng Thạch Hạo nhắc nhở. Cũng là lực tinh thần thế nhưng khoảng cách của Minh Nguyệt sẽ gần mặt đất hơn Thái Dương, bởi vậy khi khai thông thì thần năng nhận được sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, đôi lúc có thể so với thần phạt. Quả nhiên, lời của nàng vừa nói ra thì chủ Thân Nguyệt Thiền phát sáng, cả vùng thế giới này ngưng kết lại, mà thần nguyệt giữa bầu trời kia lại to lớn lên trăm ngàn lần. Ánh trăng vô lượng chiếu rọi khiến nơi đây trở nên trắng bạc, tựa như đi tới quê hương của thần tiên, thần thánh và lấp lánh, trong sáng và thăm thẳm. Nguyệt Thiền tiên tử ấy đứng ở trung tâm, toàn bộ ánh trăng cứ như là sóng nước hội tụ về phía nàng, có thể thấy được, nàng trở thành hóa thân của ánh sáng, một vầng thần nguyệt được hình thành sau lưng nàng. Hả? Thạch Hạo ngạc nhiên, cảm thấy đối phương tựa như hóa thành nguyệt thần trong truyền thuyết, nhã khiết và linh động, quan trọng nhất là sự mạnh mẽ mà thần lực dao động tới quá mức. Xẹt, Nguyệt Thiền điểm ra một chỉ, chùm sáng trắng bạc xẹt qua hư không, cứ như là một tia chớp bổ tới, sở hữu gợn sóng thần năng vô cùng to lớn làm người khác kính sợ. Lòng bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, một tia chớp thật sự nổ ra va chạm với chùm sáng đang lao tới kia, lập tức ánh sáng thần thánh nổ tung, bùng phát dữ dội. Chủ Thân Nguyệt Thiền nhẹ nhàng di chuyển, trên bầu trời, hào quang trắng noãn mênh mông vô tận cứ như là đại dương ập tới, tất cả đều hội tụ ở cơ thể, hóa thành một vầng thần nguyệt bao vây lấy nàng. Nàng càng thêm siêu phàm, tựa như là tiên tử trong cung trăng giáng lâm nhân gian. Hàng loạt ký hiệu lấp lánh đan dệt ngoài thân thể của nàng, sau đó nàng quát khẽ một tiếng, chấn áp, bầu trời bạo động, trong nháy mắt khi nàng phất tay, thần quang hừng hực, bắt đầu trói buộc. Từ trên vòm trời không ngừng bổ xuống, uy năng vô biên. Thạch Hạo yên lặng, việc này hơi quá. Những ánh sáng kia đều bay từ mặt trăng tới, ầm ầm lao xuống, đây cứ như là thần phạt vậy. Nó nhanh chóng tránh né, bảo ấn nhân hoàng trên đầu phát sáng, hóa giải ánh trăng đầy trời kia, làm suy yếu thiên uy này. Cẩn thận, đây chỉ là bắt đầu, được ánh trăng gia trì nên sức mạnh của nàng sẽ tăng vọt, sẽ ngưng tụ thành chân long, phượng hoàng các loại. Bảo thật như thế sẽ càng kinh khủng hơn. Thứ Thân Nguyệt Thiền nhắc nhở. Thạch Hạo gật đầu, hóa thành một con kim bằng không ngừng xung kích ánh sáng trói buộc vô cùng thông thiên từ mặt trăng hạ xuống kia. Nó giết thẳng về phía Nguyệt Thiền. Tiếng rồng ngâm vang lên, ánh trăng màu trắng bạc càng nồng hơn, ngừng tụ thành một con chân long vô cùng to lớn, uốn lượn trên vòm trời, vẻ hùng võ và mạnh mẽ, kích thước lớn tới kinh người. Bảo thật chân long lần này có uy năng chồng chất lên nhau, đi kèm là sức mạnh của mặt trăng, trong vẻ thánh khiết còn mang theo sự điên cuồng, vô cùng kinh khủng, nghiền ép tất cả tiến tới. Cùng lúc đó, một con thần hoàng hiện lên, trong màu đỏ thẫm là vẻ trắng bạc, hai thứ hòa quyện lại với nhau tạo nên khí tức kinh người. Đúng lúc này, Thạch Hạo có một cảm giác, chân thân của Nguyệt Thiền tựa như đã đột phá cực hạn của tôn giả, mạnh mẽ vô cùng, kéo lấy toàn bộ đại đạo của đất trời. Cảm giác này chẳng hề tốt chút nào. Cứ như là không cách nào chống lại vậy. Đòn đánh này, long phương giao nhau, đồng thời vồ giết tới, quả thực không cách nào đối đầu được. Thạch Hạo bị đánh bay, khóe miệng chảy máu, khi đối mặt với người cùng thế hệ với mình này, thì nó mới cảm nhận được áp lực lớn nhất từ trước tới giờ. Thú vị, nó lau sạch máu nơi khóe miệng, ánh mắt càng sáng hơn. Cố gắng chống đỡ, tuy nàng có thể điều động được thánh lực nguyệt bàng bạc kia, thế nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Không thể kéo dài được. Thứ Thân Nguyệt Thiền sau lưng nó nhắc nhở. Không có gì. Thạch Hạo nói. Vào đúng lúc này, nó bắt đầu diễn biến sức mạnh phù văn của nguyên thủy chân giải, đưa bản thân rơi vào mức độ kỳ ảo nhất. Khắp nơi là kim liên, Thứ Thân Nguyệt Thiền kinh ngạc. Lúc này, trong hư không hóa sinh ra từng cây kim liên, vô cùng thần bí, Đây là một dị tượng tiếp cận gần với đại đạo, dù ở cảnh giới tôn giả thì rất khó xuất hiện. Hơn nữa, cơ thể nó lúc này tỏa ra mùi hương thơm ngát, đó là chân nghĩa mà đại đao cũng phải lo sợ, vô trần siêu nhiên phá vỡ hết tất cả. Cảnh giới tôn giả, sinh ra một vài dị tượng đại đạo, cũng không cách nào dùng để tham chiến được, hữu dụng hay không, Thứ Thân Nguyệt Thiền hỏi. Nhưng mà, nàng rất giật mình, kỳ cảnh đại đạo này trong tương lai có thể hóa sinh thành đạo ngân thật sự, có thể tham gia vào trong đại chiến, lúc ấy uy lực càng kinh khủng hơn nữa. Thạch Hạo không nói gì, chỉ trong nháy mắt, lòng khí dưới hoàng cung sôi trào cuồn cuộn tiến lên, truyền vào trong những cây kim liên này khiến cho nó càng ngày càng lấp lánh, thần năng vô lượng tỏa ra. Đồng thời, ngọc tỷ trên đầu của nó cũng như vậy, bên trong vẻ trong suốt truyền ra tiếng rồng gầm chấn động cả thiên địa, không biết có bao nhiêu con thiên long lao ra ngoài, từng con to lớn vô cùng tiến vào trong kim liên. Chỉ trong một khắc này, trong hư không trở nên lấp lánh, toàn bộ kim liên đều rung động, mang theo khí tức của đại đạo, rút rễ bay lên đánh giết về trước. Ánh trăng trên trời đều bị đánh tan, khắp nơi đều là kim liên, mỗi lần rung lên là một tiếng nổ của đại đạo vang rền, mạnh mẽ và đáng sợ. Ầm, xung kích đáng sợ nhất diễn ra, kim liên đại đạo gặp phải chân long và tiên hoàng bùng phát ra gợn sóng kinh thế, khiến cho trời cao cũng phải rung động không thôi, phù văn thiêu đốt. Đối quyết này vô cùng kinh khủng, cuối cùng ánh trăng tán loạn, kim liên lu mờ. Hai bóng người bay ngược lại, đôi bên đều rất thảm hại, trong miệng Thạch Hạo lần nữa chảy ra máu tươi. Mà chủ thân Nguyệt Thiền đứng đối diện cũng chẳng khá hơn chút nào, những vị trí quan trọng trên người nàng thì mới còn tuyết y, những nơi khác đều lộ ra cả. Hai chân thon dài, tay lấp lánh như ngó sen, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài. Chính là lúc này, nhanh chấn áp lấy nàng ta, Thứ Thân Nguyệt Thiền truyền âm, nói cho Thạch Hạo biết, khi thánh lực ánh trăng biến mất thì trong thời gian ngắn ngủi ấy chủ thân sẽ cực kỳ suy nhược. Được, Thạch Hạo gật đầu, nhanh chóng xông lên. Nó hét dài một tiếng, cả người lấp lánh ánh điện, xung quanh hiện ra vô tận ngôi sao lớn, tất cả đều được cấu trúc từ tia chớp, bảo thuật toan nghê hiện ra tàn. Phá loạn xạ ở trên trời cao. Trong loại thần lực này, không thể nào nghi ngờ rằng lôi điện chính là bạo ngược nhất, dùng để công kích làm suy yếu kẻ địch là thích hợp nhất. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ, Thạch Hạo cũng đang khống chế kiếm khí, trong lôi điện này có phối hợp với một cây cỏ, thật sự như muốn chém rời hư không vậy. Ngoài ra, ở nắm đấm phải của nó hóa thành màu vàng, không ngừng nổ ra, đó là côn bằng đang gầm thét, đinh tai nhức óc, chỉ trong giây lát thôi, nó liền dùng tới ba đại thần thông, mỗi loại đều đáng sợ vô cùng, đủ để làm nổ tung những kiệt xuất cùng thời. Dù là tôn giả đứng trước mặt, cũng phải tránh lui. Nếu không khó mà thoát khỏi vận mệnh bị giết chết, Nguyệt Thiền biến sắc, nhanh chóng rút lui, thế nhưng lôi điện đã nhấn chìm tất cả, thân thể lấp lánh ấy phát sáng, tia điện va chạm với phù văn hộ thể của nàng phát ra những tiếng ầm ầm. Xoẹt, kiếm ý của một cây cỏ bùng phát, vô cùng sắc bén. Nguyệt Thiền thi triển bảo thuật hồng ngăn cản thế nhưng vẫn bị chém thương, một luồng kiếm khí xuyên thủng cánh tay óng ánh như ngó sen của nàng, máu tươi chảy dài. Mắt thấy một vài cây cỏ khác phát sáng, kiếm ý tuyệt thế chuẩn bị bổ tới trước cổ trước ngực đầu lâu của mình, thì chủ thân Nguyệt Thiền lần nữa triển khai bổ thiên thuật. Nàng cũng không thể lúc nào cũng vận dụng, cần thời gian nhất định mới sử dụng được, mà vừa hay thời gian đã đủ nên có thể vận dụng, thế nhưng thần lực của nàng tựa hồ đang ở thời kỳ suy yếu, uy lực cũng không phải rất mạnh. Bả vai của nàng lại trúng một kiếm, máu tê bắn lên rất cao, đã bị thương không nhẹ, cánh tay óng ánh như ngó sen không ngừng chảy xuống máu đỏ. Cùng lúc đó, nắm đấm của Thạch Hạo không ngừng nện tới, côn bằng lao xuống, vô cùng mạnh mẽ, chủ thân Nguyệt Thiền nhanh chóng thối lui, trong lần giao phong này nàng như bị áp chế, trong miệng phun ra đầy máu. Nếu không phải chiếc đỉnh nhỏ hoàng kim ở trên đầu của nàng phát uy, không ngừng buông xuống thần mang ngăn trở công kích của Thạch Hạo thì nàng đã gặp nguy rồi, rất có thể đã bị giết chết. Nhưng mà, bảo ấn trên đầu của Thạch Hạo cũng là thần khí thượng cổ. Thần uy bùng phát va chạm với chiếc đỉnh nhỏ hoàng kim ấy, thần văn liên tiếp bùng nổ. Mà lúc này, Thạch Hạo chuẩn bị khống chế chí tôn cốt, vì giờ lại có thể vận dụng nên nó muốn tiến hành một đòn quyết định chấn áp chủ thân Nguyệt Thiền. Vù, thiên thạch bay tới, hào quang sáng rực phát ra, vô số thiên thánh ào về phía Thạch Hạo, mà chủ thân Nguyệt Thiền lại dùng cơ hội này để xoay người rời đi. Đuổi theo, đây là thời điểm tốt nhất để chấn áp. Nàng ta đã bị thương nặng mà thần lực của mặt trăng cũng đã không còn, là thời khắc suy nhược nhất. Thứ thân Nguyệt Thiền trên lưng Thạch Hạo khẽ nói. Thạch Hạo đánh giá, tuy đại trận thiên thạch này có uy lực cực lớn thế nhưng bố trí có chút cầu thả, chỉ có thể công kích về một phương, lấy thân pháp của nó thì tuyệt đối có thể né tránh được, cho nên lập tức đuổi theo. Địch thủ bị thương, mà lại đang trong thời khắc suy yếu nhất, cơ hội hiếm có, trong hư không, vô số thiên thạch, đây là trận pháp sơ sài, có thể triệu hoán các ngọn núi tảng đá, gào thét qua hư không, uy năng kinh khủng. Hướng về trái trăm tượng, về trước nhanh lên, thứ thân Nguyệt Thiền chỉ bảo giúp Thạch Hạo vượt qua trận pháp, tốc độ tăng vọt nhanh chóng lại gần chủ thân Nguyệt Thiền. Cẩn thận, tuy trận pháp này sơ sài thế nhưng cũng có một vài biến hóa, đừng có đi sai, nếu không sẽ mất dấu nàng. Thứ thân Nguyệt Thiền nói, giúp Thạch Hạo áp sát thảo phạt. Bên trong vô số thiên thạch trên bầu trời kia, đại chiến lần nữa mở ra, chủ thân Nguyệt Thiền đã bị suy yếu không ngừng ho ra máu, lần nữa bị trọng thương. Ầm, tiếng nổ vang truyền tới, hào quang tỏa ra, Nguyệt Thiền đang thiêu đốt thần năng muốn tiến hành quyết đấu sinh tử lần cuối cùng với nó. Nàng muốn liều mạng rồi, mau mau đưa ta vào trong hộp báu đồng thau đi, nếu không rất có thể ta sẽ bị thần lực trong cuộc quyết đấu giữa hai người nghiền nát. Thứ thân Nguyệt Thiền nói, quyết chiến cuối cùng, nhất định sẽ vô cùng khốc liệt, hiện tại tu vi của nàng đã bị phong bế cho nên rất sợ sẽ chết đi. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ngươi không nói thì ta cũng sẽ đưa ngươi vào trong thế giới hộp báu thôi, hãy xem một đòn cuối cùng của ta, vận dụng chí tôn cốt chém chết nàng ta. Dứt lời, toàn thân nó phát sáng, phù văn dày đặc, cùng lúc đó cũng đưa thứ thân Nguyệt Thiền vào trong thế giới hộp quý. Phía trước, chủ thân Nguyệt Thiền linh cảm điều không ổn, nhanh chóng chạy trốn, vẫn không có quyết đấu với nó. Sau một khắc, thiên địa bạo rộng, uy lực của chí tôn cốt làn này vượt quá tưởng tượng, còn có tiếng tụng kinh vô cùng lớn truyền ra, phù văn vô lượng tăng lên. Chạy được một đoạn, chủ thân Nguyệt Thiền dừng lại nhìn bóng người vô cùng mạnh mẽ đang lao tới kia, bóng người ấy mang theo phù văn ngập trời lao tới, nàng cười nhạt một tiếng, rất bình tĩnh. Hả, Thạch Hạo phát sáng. Phù văn khắp cả người như đang thiêu đốt, nó đột nhiên cũng dừng lại rồi lộ vẻ khiếp sợ, bởi vì dù làm cách nào cũng không thể tiếp cận được bóng người lờ mờ phía trước kia. Rõ ràng rất gần thế nhưng lại cứ như cách một rãnh trời, có thể nói là gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nó ngạc nhiên rồi sau đó nhanh chóng rút lui. Chậm rồi. Chủ thân Nguyệt Thiền tỏa ra thần quang vô lượng, vết thương trên người nhanh chóng khép lại, cơ thể lấp lánh trắng mịn lộ ra. Bùng phát ra sức mạnh không gì sánh được, mái tóc nàng rồi tung, linh động như tiên, nói, ngươi cho rằng ta không địch lại ngươi sao, cái gì mà là thời kỳ suy nhược, trong trận chiến với người cùng thế hệ, ta chưa bao giờ bại, chỉ là, giống như ngươi, ta gần như là rất khó để giết chết, nhưng nếu một lòng muốn bỏ chạy thì chắc sẽ có cách, chỉ là ta đang ở thế yếu mà thôi. Bốn phía, thần quang vô lượng hiện ra, trong hư không xuất hiện hàng loạt phù văn óng ánh. Liên tiếp là 8 tầng trận pháp thức tỉnh, mênh mông khó lường. Đại trận cấp thần, 8 tòa, thật sự là quan tâm ta quá. Thạch Hạo vô cùng giật mình, sau đó cắn răng, nói, nếu như vậy, thứ thân của người đã lừa ta, tuy nàng ta có dị tâm thế nhưng dù sao hai ta cũng là một thể, lúc bắt đầu cũng là để dẫn ngươi vào cuộc thôi, giờ ngươi đã đưa nàng vào trong hộp quý đồng thau vô cùng an toàn kia, như vậy thì có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Chủ thân Nguyệt Thiền cười lạnh. Kỳ thực, sớm đã phát động trận pháp này rồi, thế nhưng mà vẫn không có dụ được ngươi vào trong trung tâm, nói chung lại là không được yên lòng mà. Nàng khẽ nói, lắc lắc đầu. Chờ một chút, Thạch Hạo la lớn. Chủ thân Nguyệt Thiền vô cùng quyết đoán, không cho nó bất kỳ cơ hội nào, chỉ trong chớp mắt đã kích hoạt trận pháp này, tiếng ầm vang lên, khí tức cấp thần bùng phát đánh nát bóng người ở trung tâm kia, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi sức mạnh cấp thần biến mất, bóng người kia cũng sớm hủy diệt từ lâu, tại chỗ chỉ còn mỗi hộp quý đồng thau được phù văn che kín đang lơ lửng trong hư không. Chủ thân Nguyệt Thiền duỗi thẳng cánh tay ngọc, chụp lấy nói, muốn mở ra thì độ khó rất lớn, phải tới thượng giới nhờ một vị đại sư ra tay thì mới có thể mở ra được. Nàng hít sâu một hơi, đứng tại chỗ rất lâu, ánh trăng như nước buông xuống khiến nàng mờ ảo và xuất trần, phiêu giật và kinh diễm. Cuối cùng, nàng bắt đầu thu lại trận kỳ, cũng không muốn trì hoãn quá lâu, rút lại những đại pháp kỳ của trận pháp cấp thần, có rất nhiều pháp kỳ lẫn ở bên trong thiên thạch. Tiểu thạch cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nàng khẽ cười vô cùng tươi, khiến người khác phải điên đảo, quần áo đã bị phá nát, cơ thể trắng như tiết lộ ra ngoài, hoàn mỹ không chút tì vết. Không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra, nàng ở lại thêm chốc lát thì thả lỏng tâm thần, sau đó chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, một khối thiên thạch nổ tung, vô số phù văn lao ra kèm theo đó là sức mạnh luân hồi. Hả? Chủ thân Nguyệt Thiền giật nảy mình, con người xinh đẹp ấy nhanh chóng co rút. Nàng vậy mà lại nhìn thấy Thạch Hạo, bộ ngực của nó gần như là trong suốt, một khối cốt đang phát ra ánh sáng vô lượng, bên trên là một người tí hon đang xếp bằng đang từ từ đứng lên, đồng thời nhanh chóng hóa lớn giống như đúc Thạch Hạo với thần uy chí tôn đánh tới. Thời khắc này, chủ thân Nguyệt Thiền cảm thấy lạnh lẽ, nàng liền hiểu, vừa nãy Thạch Hạo bị hủy diệt kia chỉ là bóng người ngồi xếp bằng trên chí tôn cốt mà thôi, cũng không phải là chân thân. Luân hồi, Thạch Hạo hét lớn, chân thân bất động đứng sừng sững ở giữa bầu trời, mái tóc màu đen rối tung, cứ như là một vị ma thần phục sinh, ở nơi ngực nó, chân cốt phát sáng, người tí hon kia nhanh chóng phóng lớn mang theo vô lượng thần văn lao ra ngoài giết về phía chủ thân Nguyệt Thiền, nhanh tới cực hạn. Chỉ trong nháy mắt, luồng ánh sáng này hóa thành vĩnh hằng, con người của Nguyệt Thiền co rút lại, lưng chợt lạnh toát, lông tơ cả người đều dựng thẳng, linh cảm đại họa lâm đầu, bởi vì khoảng cách giữa đôi bên rất gần, rất khó tránh né. Nàng hét lên một tiếng, băng cơ ngọc cốt, thể phách lấp lánh, hàng loạt ánh sáng vọt lên, nàng dùng hết khả năng vận dụng đạo hạnh một thân của mình để phòng ngự, nhưng mà, việc này quá đột ngột. Sự đánh giết của thiếu niên chí tôn thì làm sao có thể dễ dàng hóa giải được chứ? Phù văn chí tôn sớm đã tiến lại gần bao trùm lấy nàng. Xoẹt, hàng loạt chân long, tiên hoàng, thao thiết, kim ô vừa mới lao ra ngoài thân thể vẫn chưa có hình thành, tất cả đều bị áp chế, lập tức tán loạn sau đó từ từ quay ngược lại trong thân thể của nàng. Hiện tượng này chẳng hề tốt tí nào, bảo thuật bị gián đoạn phần lớn, bổ thiên thuật, chủ thân Nguyệt Thiền hô lớn. Vẻ thâm thúy trong đôi mắt ấy biến chuyển, cảnh tượng tráng lệ của thần nhân bổ thiên, muôn dân trong cửu thiên thập địa quỳ bái và hò hét. Nhưng mà bảo thuật lần này của Thạch Hạo lại mạnh mẽ tới kỳ lạ, người tí hon ngồi xếp bằng trên chí tôn cốt xiết thẳng ra ngoài, đó chính là sự thể hiện hữu hình của kinh văn. Ầm, nó tung ra một quyền va chạm với bổ thiên thuật, dị tượng mênh mông tu bổ thiên địa ấy lập tức mơ hồ, bầu trời vặn vẹo, không gian sụp đổ. Hai bên tỏa ra mưa ánh sáng, rõ ràng là quyết đấu sinh tử thể nhưng lại có cảnh tượng xinh đẹp như thế này. Bóng người mà chí tôn cốt hóa sinh mắt lạnh như điện, bể nghễ cửu thiên, nắm đấm lượn lờ ký hiệu lấp lánh, chấn cho kỳ cảnh bổ thiên ở phía trước sụp đổ, chùm sáng ngút trời. Nguyệt Thiền rút lui, khóe miệng ho ra máu, lần này do vội vàng đón đỡ nên toàn bộ bảo thuật đều bị áp chế ngược trở lại, ngay cả bổ thiên thuật cũng không có phát huy tới cực điểm, gần như muốn dập tắt. Bước ngoặc cuối cùng, nàng vận dụng hết khí lực của mình, khống chế áo nghĩa bổ thiên, lúc này hữu hối trong tâm của nàng muốn quay lại để thay đổi kết quả của trận chiến này. Đây chính là chỗ nghịch thiên của bổ thiên thuật, bẩm sinh đã bất bại, có thể cải sinh tử cục. Mái tóc của nàng bay lượn, quần áo rách nát, cơ thể trắng mịn lộ ra hơn nửa, cứ như một nữ thần niết bàn, đường cong ngạo nhân, tỏa ra hào quang thánh khiết, thiêu đốt tiềm năng sâu trong cơ thể mình. Bổ thiên thuật vốn đã bị suy yếu lúc nãy, nhưng sau khi được gia trì thì lần nữa phát sáng, muốn thay đổi kết cục mà mình chuẩn bị chém chết. Tiếng tụng kinh vô cùng lớn vang lên, như không phải tới từ hai người mà là thuộc về hai loại kinh nghĩa khác nhau, hai bên không ngừng va chạm giao phong, hóa thành chân nghĩa nguyên thủy nhất. Ầm, một tiếng nổ vang cứ như là khai thiên, bổ thiên. Thuật tiêu hao mà bóng người kia cũng lờ mờ, gần như hóa thành hư vô. Xong rồi. Nguyệt Thiền lộ vẻ ý cười, phải kiên trì qua cửa ai này, nàng còn có rất nhiều thủ đoạn nên trong lòng vui mừng, nụ cười sán lạn, khiến hư không sáng lên không ít. Nhưng, lập tức nàng hoảng sợ, bóng người ấy tuy rằng bị tiêu diệt thế nhưng ký hiệu chí tôn vô tận kia cũng không có biến mất, vẫn không ngừng nổ vang rơi xuống. Không, Nguyệt Thiền dùng hết khả năng chống lại, thân thể sáng rực cứ như ngọn lửa bùng cháy, ngăn cản phù văn pháp tắc đáng sợ đó. Nàng biết rõ. Đây vẫn là bảo thuật chí tôn của đối phương, đáng sợ vẫn như trước kia, mà bóng người lao ra lúc nãy là một cấp độ còn cao hơn nữa. Quả đúng là như thế, trước kia, khi Thạch Hạo triển khai bảo thuật này thì những phù văn này xuất hiện, người tí hon này vẫn chưa hiện ra, chỉ là lần này mới như thế thôi. Lần thứ nhất thì người tí hon này giúp nó ngăn chặn sát kiếp, chết đi trong trận pháp cấp thần, mà lần này lại làm tiêu hao rất nhiều tinh lực của Nguyệt Thiền. Lúc này, thân thể của Nguyệt Thiền trong suốt, cứ như là thần nữ trong ngọn lửa, khí lạnh dâng lên hừng hực bốc cháy, muốn dục hỏa trùng sinh, khí thế bất hủ tỏa ra. Đáng tiếc, nàng tiêu hao quá nhiều cộng thêm bị tập kích bất ngờ nên lúc này đã kiệt lực, không ngăn được cốt văn, tuy rằng phá đi không ít thế nhưng vẫn bị nhấn chìm ở bên trong. Rốt cuộc, phù quang chí tôn dần tắt, Nguyệt Thiền thầm sợ hãi. Ánh trăng chiếu xuống, vô cùng sáng rực, bóng người thướt tha kia biến mất, tại chỗ chỉ là một cô bé 8-9 tuổi, ngây ngô và non nớt. Mái tóc của cô bé đen mượt, cặp mắt to đen láy, tuy có linh khí thế nhưng lại mang theo vẻ bất an, căng thẳng không gì bằng, nắm đấm nắm chặt, mà y phục bị rách nát trước kia có vẻ rất rộng, gần như tuột xuống dưới. Thạch Hạo, nàng kêu lên, âm thanh tuy rất dễ nghe nhưng so với trước kia thì rất non nớt, khiến bản thân cô bé không kìm được mà rít gào. Thạch Hạo cất bước, lau đi khóe miệng dính đầy máu, ánh mắt như điện, bóng người trên chí tôn cốt bị hủy hai lần cũng khiến nó bị thương không nhẹ. Mặc dù do phù văn biến thành nên có thể tái hiện nhưng dù sao cũng là biểu hiện của nguồn gốc chí tôn. Nhưng mà, thành quả lại kinh người, nó nhìn xuống Nguyệt Thiền đầy ngây ngô này, giờ có thể tiêu diệt nàng rồi, cơ thể của Nguyệt Thiền nhỏ đi, bé tí và dễ thương, linh khí trong cặp mắt to vội vàng chớp chớp, nàng thật sự sợ hãi, xuất hiện cục diện này đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Lúc trước nàng vô cùng quyết đoán, cơ bản không cho Thạch Hạo bất cứ cơ hội nào. Cứ thế phát động trận pháp cấp thần giết chết thân thể kia, tận mắt thấy nó chia năm xẻ bảy, là sợ nó có hậu thủ gì đó. Ai nghĩ được, đó chỉ là giả thân, là phù văn do chí tôn cốt hóa thành, có sức chiến đấu không gì sánh được thế nhưng cũng không phải là thể xác thật sự. Lần này, Thạch Hạo bị thương không nhẹ, từ khi xuất đạo tới giờ nó gặp phải rất ít cuộc khổ chiến, phun không ít máu, chủ thân Nguyệt Thiền có thực lực rất đáng sợ, khiến nó suýt chút nữa đã bỏ mình. Nó vung bàn tay vỗ mạnh về trước. Nguyệt Thiền biến sắc, trạng thái hiện giờ của nàng vô cùng gay gâu. Hóa thành 8-9 tuổi thì làm sao chống lại, liều mạng, nàng dẫn dắt lực thần hồn liều mạng thiêu đốt. Lần này là tiêu hoa một loại tiềm năng phong ấn nào đó, thế nhưng sẽ tạo nên hậu quả mà nàng rất không hề mong muốn. Đáng tiếc, lúc này thi triển thì hiệu quả cũng không lớn lắm. Hàng loạt ký hiệu từ thân thể của nàng bốc lên, bảo vệ bản thân. Thế nhưng còn lâu mới sánh được khi thời toàn thịnh của nàng. Bàn tay của Thạch Hạo ép xuống, vỗ lên trên người của nàng. Hàng loạt ký hiệu bị xuyên thủng khiến nàng bay ngược ra sau, miệng liên tục ho ra máu. Hả, vậy mà không chết, Thạch Hạo kinh ngạc, dùng sức mạnh luân hồi biến Nguyệt Thiền tiên tử về thời kỳ trẻ con. Vậy mà đối phương lại còn có thể vận dụng tiềm năng thần bí của mình. Nguyệt Thiền bị thu nhỏ lại hét lên. Chẳng hề giống với vẻ đoan trang thánh khiết ngày thường già cả, giận dữ và xấu hổ bên trong còn có vẻ sợ hãi. Người đúng là bướng bỉnh, không nghe lời gì cả, khóe miệng của Thạch Hạo nhếch lên, nụ cười lộ ra rồi vỗ tới. Giống như là người lớn dạy bảo trẻ con, nó đánh một đứa bé đang cởi chuồng. Nguyệt Thiền choáng váng, xảy ra chuyện gì thế, cảnh tượng này, khó mà tưởng tượng được. Sau đó, nàng sực tỉnh, lập tức cặp mắt phun ra lửa, gần như là nổi khủng. Lớn tiếng kêu sợ hãi. Nàng là tiên tử của Bổ Thiên Giáo, lại bị người khác dùng bảo thuật biến mình thành một đứa bé trần truồng, sau đó cứ thế đánh đập, thật sự không thể tha thứ được. Đây là sự khinh nhờn nghiêm trọng nhất. Bé con, lại không nghe lời, dùng gia pháp xử phạt. Thạch Hạo híp mắt lại, trên mặt lộ ý cười, lần nữa ra tay. Nguyệt Thiền tiên tử hóa nhỏ bay ngược ra ngoài, tuy cơ thể còn đang phát sáng, nỗ lực điều động tiềm năng thế nhưng căn bản vô dụng, khó mà chống lại được. Nàng không thể nào duy trì vẻ bình tĩnh và siêu nhiên ngày thường được nữa. Lúc này hai mắt phun lửa cộng thêm bị người khác đánh đòn như thế khiến nàng càng thêm phát điên. Dưới ánh trăng, tiếng thét chói tai của nàng truyền đi đặc biệt xa, trời cao dường như vỡ tan, có thể thấy được sự nổi giận và oán hận của nàng, nàng trước giờ chưa bao giờ trải qua. Ngược lại, Thạch Hạo há miệng cười to. Ha ha. Dưới ánh trăng đêm, nó không ngừng đánh đứa nhỏ không mặc đồ kia, nếu như người ngoài biết được cô bé này là ai thì nhất định sẽ ngoác miệng kinh ngạc. Cặp mắt của Nguyệt Thiền thét ra lửa, nắm chặt nắm đấm, tình cảnh này quá thảm hại, vô cùng đáng sợ, bị người khác dạy bảo như vậy, từ nhỏ tới lớn nàng chưa bao giờ trải qua. Nên nhớ, nàng đường đường là tiên tử Bổ Thiên Giáo, cao cao tại thượng, ngạo thị nhân gian, lại bị người khác hành hạ như vậy, chuyện này, thật sự quá ghê tởm. Thạch Hạo cười to, mang theo vẻ ác ý, trêu nói, bé con trần truồng kia, xem thử bé bướng bỉnh tới đâu nào. Nguyệt Thiền rất hối hận, sớm biết như vậy thì toàn lực chiến một trận chắc chắn sẽ không như thế này, trong cùng thế hệ nàng chưa bao giờ bại lần nào, hơn nữa cũng chưa hề bị thua, chỉ là nàng sợ sau khi Thạch Hạo bị đánh bại thì nó sẽ dốc sức chạy trốn, khó mà giữ lại được, cho nên mới thiết lập sát cục để hoàn toàn giết chết nó, khiến nó không có bất cứ cơ hội nào. Đáng tiếc, một chiêu này nàng đã làm sai, bị người ta đánh lén ngược lại, hoàn toàn thảm bại. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không bất cần, dưới tình huống như vậy cũng không có xem thường, ánh mắt của nó sáng rực, không kéo dài nữa, bởi vì tác dụng của lực luân hồi cũng có hạn. Tay phải của nó nhấn một cái vỗ về trước, bắt đầu tuyệt sát, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không thể nghi ngờ gì nữa, một chưởng như này đủ để đánh chết mỹ nhân đối diện kia, ký hiệu màu vàng óng dày đặc lượn lờ quanh bàn tay lớn ấy. Nguyệt Thiền ra sức điều động tiềm năng thần bí thế nhưng không cách nào ngăn cản được, cuối cùng thân thể bị dạn nứt, gần như nổ tung tại chỗ. Một chưởng này đánh gãy toàn bộ xương của Nguyệt Thiền, thân thể rách toát suýt nữa đã phân thành mấy khúc. Toàn bộ pháp khí chân vật trong người đều rơi ra ngoài, hủy đi không ít. Thạch Hạo giật mình, nếu như là tôn giả thì dưới một chưởng này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Chắc chắn đã hấp thụ không ít kim thân dịch nên mới giúp cho thân thể hoàn mỹ, kiên cố tới mức này. Nó cũng không lưu tình, nhanh chóng vươn tay đánh về trước. Hả, đó là gì? Thạch Hạo thất kinh, trong cơ thể của Nguyệt Thiền có một bình ngọc nhỏ bị nó đánh vỡ. Nơi đó rơi ra một giọt máu có dáng tím ngất trời, dung hợp cùng thân thể giao hào với đỉnh nhỏ hoàng kim kia. Khí tức sinh tồn vô tận tràn ngập. Chân huyết phượng hoàng. Thạch Hạo kinh ngạc thốt lên. Nó đánh về nơi đó, chiếc đinh nhỏ màu vàng phát sáng vây quanh bao bọc lấy Nguyệt Thiền. Bàn tay của Thạch Hạo lại nện tới. Cùng lúc đó, nó thu lại toàn bộ pháp khí bảo dược mà Nguyệt Thiền làm rớt ra, bao gồm cả hộp quý đồng thau. Đồng thời nó cũng lấy ra nhân hoàng ấn đánh về trước. Chiếc đỉnh nhỏ này rất đặc biệt, nó nhanh chóng hóa lớn thu Nguyệt Thiền vào trong, nhận lấy hết thảy công kích của Thạch Hạo, sau đó bay vút về phía chân trời. Bản thân Nguyệt Thiền biết rõ, hoàng kim đỉnh này là chí bảo thượng cổ, chỉ là ngày thường luôn trầm miên không thèm để ý tới nàng, chỉ trong lúc nguy cấp mới cứu mình một mạng. Nàng nằm trong đỉnh, đôi mắt nhìn về phía sau, có tiếc nuối, có ủ rũ, cũng có giận dữ và xấu hổ. Cuối cùng tất cả hóa thành kiên định, dạng người rực rỡ, vô cùng sán lạn. Thạch Hạo truy kích, chiếc đỉnh nhỏ màu vàng này xuyên qua hư không, cứ thế rời đi không cách nào truy kích được. Thiền Thiền bé nhỏ, phải ngoan, phải biết nghe lời, lần sau gặp lại ắt sẽ thăm hỏi cặp mông của bé đó. Thạch Hạo truyền âm, cười ha hả, hoàng kim đỉnh vút qua hư không rồi biến mất. Ánh trắng chiếu rọi, mây đen tan dần. Phần lớn thiên thạch không còn xuất hiện nữa bởi vì trận pháp đã bị chủ thân Nguyệt Thiền dỡ bỏ. Giờ đã là nửa đêm thế nhưng Hoàng Đô Thạch Quốc chẳng hề yên lặng chút nào. Chuyện lớn xảy ra như thế, vô số thiên thạch từ trên trời rơi xuống khiến toàn thành chấn động, hoảng loạn không thôi. Nhân Hoàng, khi Thạch Hạo từ trên trời bay xuống thì tiếng hò hét vang lên trong thành. Rất nhiều người ngửa đầu nhìn đám mây đen tan hết, ánh trăng lại chiếu xuống, mà cả người có phát sát cứ như là thần lâm thế. Trong lúc nhất thời tiếng hò hét vang trời, mọi người hô to hai chữ Nhân Hoàng. Rất nhiều người cũng biết, vừa rồi nó đã đi nghênh địch, đánh tan mây đen, khôi phục lại vẻ sáng sủa của trời đêm dưới ánh trăng. Thủ đoạn này khiến mọi người trong thành đều chấn động. Không biết trải qua bao lâu, tiếng hô to này mới yếu đi. Thạch Hạo nhìn long khí trên người càng nhiều hơn, còn không ngừng tụ về phía Hoàng Cung. Con có bị thương không? Tần Di Ninh vọt tới, vẻ mặt lo lắng. Mẹ! Con không có chuyện gì cả, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, khỏi giờ ấy mà. Thạch Hạo nói, thân thể xuất hiện phù quang, bảo huyết mạnh mẽ lưu truyền, trong cơ thể ấy vậy mà vang lên như tiếng sấm gầm. Người tu hành trong cung đều nhìn thấy, tinh lực của Thạch Hạo vô cùng dồi dào, cuồn cuộn chuyển động, toàn thân được bao phủ bởi luồng sinh cơ vô cùng mạnh mẽ, hết sức kinh người. Dù là Tần Hạo cũng chấn động, vị ca ca này quá kinh khủng. Sau nửa canh giờ, tiếng sấm trong cơ thể của Thạch Hạo mới dừng lại, hào quang bên ngoài cơ thể biến mất, tinh khí thần khiếp người trước kia bắt đầu thu lại. Bằng cửu, trong cung có tổn thất gì không? Thạch Hạo hỏi. Có trận pháp bảo vệ nên những viên thiên thạch kia không thể nào hủy diệt bất kỳ một tòa kiến trúc nào, cũng không có người thương vong. Bằng cửu đáp. Điều phiền phức duy nhất chính là, thiên thạch rơi xuống quá nhiên nhưng sau khi bị trận pháp phá hủy, những mảnh vụn và bột phấn đã phủ kín hoàng cung. Cũng may là, Bằng Cửu chỉ đạo nhân thủ dọn dẹp, lấy những pháp phí có thể chứa đựng cả Sơn Hà nên rất nhanh đã thu gom sạch sẽ. Hạo Nhi đã lớn rồi, Thạch Tử Lang thở dài. Tần Di Ninh nở nụ cười, tuy xấu hổ thế nhưng dù sao cũng là con của mình nên cũng không cần ngại ngùng gì cả, lấy tay xoa xoa đầu nó. Sau đó không lâu thì mọi người tản đi. Ánh trăng mờ ảo, sao sáng lấp lánh. Bên trong một căn phòng yên tĩnh của Hoàng Cung, Thạch Hạo ngồi xếp bằng, nó đang kiểm kê lại một vài phù cốt hiếm thấy trong trận chiến vừa rồi. Đây đều là những chân phẩm hy thế, nhưng tiếc là không có truyền thừa bảo thuật. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc, từ trong đống bảo vật nó lấy ra một cọng lông chim bạc vô cùng trắng bóng, cứ như một ngọn lửa đang đốt cháy, lượn lờ ký hiệu thần bí. Ngân Hoàng Vũ, sau khi quan sát kỹ thì nó đưa ra kết luận này, trong sách cổ nó từng thấy ghi chép qua. Lông chim màu bạc này cứ như ánh lửa nhảy múa, tản ra thần năng đầy mạnh mẽ. Đây tự nhiên không phải là linh vũ của Phượng Hoàng Thái Cổ, chỉ là chân vũ nguyên thủy của một con ngân hoàng hậu duệ của Phượng Hoàng đó mà thôi. Cầm cọng lông vũ trong tay thì những tiếng ồ ồ phát ra, ánh bạc lượn lờ, rất dễ dàng để cắt đứt sắt đá. Vật liệu dùng để tế luyện quạt ngũ cầm đã gần đủ, không nghĩ tới lại có ngày có thể tế luyện được, Thạch Hạo khẽ nói. Trong tay nó đã có chân vũ nguyên thủ của Thanh Loan, Chu Tức, Kim Sí Đại Bằng, thêm cộng này thì gần đủ rồi. Thời thượng cổ, quạt ngũ cầm có uy danh hiển hách, là dùng chiến tích thật sự để được uy danh như thế này. Chỉ cần quạt nhẹ một cái thì sông núi có thể hóa thành cho bụi, sông lớn ngàn dặm đều bị sấy khô. Trận chiến thời thượng cổ, một vài pháp khí mạnh mẽ cổ kim đã được ghi và sử sách, quạt ngũ cầm này được cho là một trong những pháp khí mạnh mẽ nhất. Chỗ kỳ lạ nhất chính là, nếu tế luyện thành công thì có thể tự diễn thiên địa, thần lực sinh sôi liên tục, không cần người thi triển phải tiêu hao pháp lực để khống chế. Đấy mới là chỗ nghịch thiên thật sự. Thạch Hạo thu lấy chân vũ ngân hoàng. Với tài liệu và pháp khí quý hiếm như thế thì nó cũng chẳng hề ngại. Hương thơm nức mũi lan tỏa, một chiếc bình nhỏ bị rạn nứt, lưu chuyển sáng sáng lấp lánh. Trong lòng Thạch Hạo hơi nháy động. Mở bình ngọc gần như bị phá hủy này ra thì thấy một viên đan dược to bằng ngón cái đang tỏa ra hào quang màu vàng, khiến cả căn phòng trở nên sáng rực. Nó hít nhẹ một hơi, tinh lực dồi dào, thương thế trong cơ thể vẫn chưa khỏi hẳn liền chuyển biến theo phương diện. Tốt, việc này đúng là kinh người. Bổ thiên đan, Thạch Hạo nói, như phán đoán ra thứ gì. Chính xác, giá trị của viên đan dược này khó mà đo lường được, là một trong những thánh vật quý giá nhất của Bổ Thiên Giáo. Thánh dược là chủ dược để luyện thành bảo đan này, có thể suy ra được sự hy hữu cỡ nào. Việc này đại biểu cho một mạng, chỉ cần còn một hơi thở thì nuốt vào bảo đảm sẽ sống lại lần nữa. Hàng ngon, Thạch Hạo rất hài lòng, thu hoạch của trận chiến này nằm ngoài dự đoán của nó. Nó cất những chiến lợi phẩm này đi, sau đó lấy ra thế giới hộp báu, khống chế một vài phù văn đặc biệt rồi mở nó ra. Một chiếc lỗ ánh sáng được hình thành từ ký hiệu xuất hiện. Một bóng người thanh lệ bay ra ngoài, nhẹ nhàng và phiêu giật, chỉ là khi nhìn thấy cảnh vật nơi đây thì thân thể nàng cứng đờ. Nguyệt Thiền lấp lánh đứng nơi đó thế nhưng giấu không được vẻ thất vọng, trong con ngươi lưu chuyển ánh sáng, bất đắc dĩ khẽ than một tiếng, nói, nàng ta không gặp may rồi. Là ngươi không gặp may thôi, Thạch Hạo ngồi xếp bằng ở nơi đó, cũng không có đứng dậy. Từ nay trở đi, ta với nàng hoàn toàn đứng về hai chiến tuyến. Nguyệt Thiền nói. Bản thân thì di chuyển ngồi xuống một chiếc bồ đoàn, trong mắt ràng người rực rỡ, cũng chẳng hề giống tù binh gì cả. Lừa mình dối người, Thạch Hạo cười nhạo. Người nên biết, trong trận chiến đó à thật sự muốn giết ta. Nguyệt Thiền nói. Sau đó thì sao, người dẫn dụ ta vào cuộc, để nàng giết ta, Thạch Hạo nói. Ta không có lựa chọn khác buộc phải hợp tác với nàng, nếu như có thể thành công thì đó là giải thoát, dù sao còn hơn là rơi vào tay của ngươi. Đúng không, Nguyệt Thiền rất bình tĩnh, không hề thấy xấu hổ gì cả. Đồng thời, nàng lộ vẻ khác thường, nói, ta cho rằng ả đã thành công, ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn này, vậy mà ngươi vẫn còn sống, ngươi đường đường là thánh nữ một giáo, có cơ hội bỏ chạy thì đời nào bỏ qua, từ khi bắt đầu ta đã không tin ngươi rồi. Thạch Hạo liếc xéo, sau khi trải qua chiến dịch này, nàng lại bình tĩnh đối diện với nó, chẳng hề sợ sệt lo lắng. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nó. Lần này đã rũ sạch tất cả với ả. Nếu sau gặp lại thì chỉ có thể là sinh tử. Chỉ có thể một trong hai còn sống mà thôi. Nguyệt Thiền than thở. Thạch Hạo không nói, bình tĩnh nhìn nàng. Nguyệt Thiền nói, ta nói đều là sự thật, ả đã hiểu, ta và ngươi đã kết hôn thế nhưng lại cứu không được, cho nên muốn duy trì thánh khiết về sau thì phải giết chết ta, không cho ta sống tiếp nữa. Đúng là phiền phức mặt, ta muốn giết ngươi tựa như chính là ý nguyện của nàng ta, có thể lột xác ra thứ thân thứ hai ngay. Thạch Hạo vỗ vỗ trán, nói, ta phải làm sao với ngươi đây, hợp tác, cùng nhau đối phó với ả. Nguyệt Thiền vào thẳng vấn đề. Tuy ngươi có dung mạo tuyệt đại thế nhưng việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Sớm đã là tù nhân của ta, dựa vào cái gì mà đòi hợp tác, vẫn là nụ cười tươi như hoa thế nhưng bên trong có chút ý lạnh. Nhắc tới dung mạo thì Nguyệt Thiền hơi đỏ mặt, nghĩ tới vẻ kiều diễm trước đây không lâu thì làn da trắng như tuyết ấy. Trở thành hồng phấn, những việc trong phòng tân hôn vừa rồi khiến trong lòng nàng khó chịu, tình cảnh trước mắt khó mà thoát được. Nè, người muốn đối phá ta, tốt nhất là giấu hẳn ở đáy lòng, nếu mà còn lý sự trước mặt ta thì chẳng hề khôn ngoan gì đâu. Thạch Hạo chê cười. Nguyệt Thiền không nói gì mà chỉ cúi đầu nghĩ ngợi rất lâu, vẻ ửng hồng tán đi khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ngẩng đầu lên nói, lấy phù bút tới, ta và ngươi cùng hợp tác. Hả, cuối cùng, Nguyệt Thiền cầm bút viết xuống một phần kinh văn, từng chữ phát sáng ẩn chứa một luồng thần tính. Cũng không phải dùng thần lực truyền vào mà những phù văn này ẩn chứa áo nghĩa quá mức kinh khủng. Chúng ta đã hợp tác như thế, tốt nhất nên cho ta một khoảng thời gian yên tĩnh, ngươi không nên quấy nhiễu ta. Nguyệt Thiền nói, vẻ ứng đỏ lại hiện. Phượng bay cửu thiên. Thạch Hạo giật mình, đây là một môn thần thông, khi phù văn rơi vào trong mắt nó thì tựa như có một con phượng hoàng màu đỏ rực dương cánh vọt lên tận trời cao. Đây chính là một vài biến hóa trong bảo thuật thần hoàng, uy lực cực mạnh. Nguyệt Thiền giải thích, bất kể là chân long hay thần hoàng, tất cả đều là bảo thuật hoàn chính cái thế, không gì sánh được, dù là một phần biến hóa bên trong cũng kinh diễm thế gian rồi. Ta, thiên tư siêu phàm, chỉ mỗi loại thần thông này thì tu hành không được bao nhiêu ngày đã nắm giữ được rồi, sau khi thông tạo thì có thể tới tìm ngươi chớ gì, Thạch Hạo cười hỏi. Vậy ta sẽ truyền có ngươi thức thứ hai, thức thứ ba, của bảo thuật thần hoàng. Thậm chí một thức cuối cùng mà ta cũng tu không thành. Nguyệt Thiền nói, một thức cuối cùng, Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, từ lâu đã thất truyền, chỉ là suy đoán và bổ sung của hậu nhân, khó mà tu thành. Nguyệt Thiền thản nhiên nói, Thạch Hạo tự nhiên không biết thế nào là đủ, nói, nếu bảo thuật thần hoàng này bị ta tu thành thì sao, vậy thì sẽ truyền cho ngươi những bảo thuật khác, cuối cùng sẽ là bổ thiên thuật. Nguyệt Thiền chẳng thèm đếm xỉa tới, nói như thế. Sao ngươi lại tốt với ta thế? Thạch Hạo ngạc nhiên hỏi. Người nếu có thể tu thành thì gả cho ngươi cũng chẳng sao. Nguyệt Thiền hoàn toàn bình tĩnh, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười. Tốt, Thạch Hạo gật đầu, thế nhưng trong làm tự nhủ, môn cổ pháp kia của tiên tử Bổ Thiên Giáo này có vấn đề, còn đưa cho mình như thế thì chắc chắn đã biến thành hai người độc lập rồi. Làm sao có thể trước sau như một chứ? Ngươi có muốn cũng tu chủ thân và thứ thân, lột xác thành hai thần thai mạnh mẽ, nắm giữ thân thể bất tử. Thạch Hạo nở nụ cười xinh đẹp. Hỏi như thế. Không muốn, nó cự tuyệt ngay, kiên quyết từ chối. Sau ngày hôm đó, Thạch Hạo bắt đầu tu hành thức thứ nhất của bảo thuật chân hoàng, nó chìm đắm vào trong không thể thoát ra được. Mà ngoại trời cũng hoàn toàn sôi sục, hàng loạt chiến tích mà Thạch Hạo lật tung Bất Lão Sơn rốt cuộc cũng đã truyền tới hoang vực, chấn động không hề nhỏ. Đồng thời, Nguyệt Thiền tiên tử tập kích vào ban đêm ở Hoàng Cung Thạch Quốc cũng truyền ra ngoài, đánh tan lời đồn rằng nàng đã bị bắt trở thành tù nhân của Thạch Hạo. Sau khi Thạch Hạo biết tin tức này thì nó cười ha hả không thôi, mà thứ thân Nguyệt Thiền cũng chẳng biết nói gì nữa. Mấy ngày sau, Tiểu Tháp trở lại khiến Thạch Hạo hết sức tò mò, không ngừng trò chuyện với nó. Tiếc là, Tiểu Tháp không có thỏa mãn cho lòng nhiều chuyện của nó, mặc nó hỏi thế nào thì cũng chẳng hề nhắc tới chuyện cố nhân. Có lẽ ta phải đi rồi, từ này tất cả đều phải dựa vào bản thân ngươi thôi. Tiểu Tháp trầm mặc hồi lâu thì nói như thế. Tiểu Tháp, mày, Thạch Hạo ngạc nhiên. Hai ngày sau, Liễu Thần xuất hiện trong Trung Ương Thiên Cung. Ta phải đi rồi. Đây là câu nói đầu tiên khi Liễu Thần xuất hiện, khiến Thạch Hạo run không thôi, khó mà từ bỏ được, đều muốn rời đi ư, trước về Thạch Thôn đã. Liễu Thần nói cho nó biết vị trí của thôn giờ đang ở đâu. Thạch Hạo yên lặng không nói gì, sau đó dẫn tù binh Nguyệt Thiền, còn có Tiểu Tháp trở lại trong Thạch Thôn, tổ địa. Vợ chồng Thạch Tử Lang nhận được tin tức thì trong lòng trở nên nôn nóng, bọn họ vô cùng cảm kích người của Thạch Thôn,